ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 32, càng già càng cay. Thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa, mặc dù bọn họ mỗi người đều là nội tình thâm hậu, thực lực cường đại tông môn, cũng chính là bởi vì nó mạnh mẽ mới bị xưng là thánh địa, nhưng thánh địa tầm đó cũng đồng dạng tồn tại mâu thuẫn. Tỷ như đạo môn cùng Phật môn vẫn không hợp nhau, mà đạo Phật hai mạch nhưng lại liên thủ chống lại ma đạo. Nhưng những cái này mâu thuẫn đều là căn cứ vào trên lợi ích mâu thuẫn. Cũng tương tự có thể dùng lợi ích đến hóa giải sự cấp tòng quyền tình huống phía dưới. Đạo Phật hai mạch cũng sẽ liên thủ, thậm chí không ngại ma đạo thân phận. Cái gọi là trừ ma vệ đạo, kỳ thật xa xa không có rất nhiều người giang hồ trong tưởng tượng như vậy cực đoan. Nhưng trong này cũng có ngoài ý muốn. Kiếm tông cùng đao tông, hai đại thánh địa ở giữa mâu thuẫn xa xa không phải lợi ích có thể giải thích. Thật muốn lời nói, kia liền là thù truyền kiếp. Phần này thù truyền kiếp nguồn gốc từ hai đại thánh địa người sáng lập. Nghe nói năm đó kiếm tông người sáng lập cùng đao tông người sáng lập vốn là hai vị giang hồ tán tu. Bởi vì trên giang hồ du lịch thời điểm, vì một cái bánh bao nhau nhau khởi giá đến, sau đó nghiệt duyên không ngừng, cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, ai cũng muốn thắng qua ai, sau đó đem đối phương đè xuống đất hành hung. Hết lần này tới lần khác, hai vị này thiên tư tài hoa xác thực được xưng tụng tuyệt thế. Vốn chính là thiên tài tình huống phía dưới, có một cái thấy ngứa mắt đối thủ tồn tại, song phương lẫn nhau xúc tiến, tạo thành một cái phi thường hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Nhưng so sánh, hai vị người sáng lập quan hệ trong đó cũng theo đó trở nên càng ngày càng kém. Bình quân mỗi ngày đều muốn tới một trận sinh tử chi chiến. Mà đến cuối cùng, hai vị người sáng tạo tu vi đều đạt đến cực cao cấp độ. Sau đó phân biệt khai sáng kiếm tông cùng đao tông. Nhưng hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng ảnh hưởng đến bọn họ tông môn bên trong. Điểm này từ cái này hai đại thánh địa truyền thừa xuống thượng phẩm đạo binh cũng có thể nhìn ra. Kiếm tông thượng phẩm đạo binh gọi Duy Ngã Kiếm, đao tông thượng phẩm đạo binh gọi Độc Tôn Đao, nói cách khác chính là chuyện như thế. Mà giờ này khắc này, ngay tại kiếm tông thánh địa sơn môn bên ngoài, một món lớn nhân mã đã tụ tập lên, hơn nữa mỗi người cầm trong tay trường đao, ngất trời đao ý chui vào trời cao bên trong, thậm chí bổ ra trên không trung đám mây. Mà ở đám nhân mã này phía trước, một đạo khôi ngô thân hình đứng ở trên không phía trên. Đối kiếm tông mà nói, đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ là để cho người chán ghét tồn tại một trong. Đao tông tông chủ Nhiếp Cầu Tiên, nghe nói vị tông chủ này ban đầu không gọi cái tên này, chỉ là đang nghe được Độc Cô Cầu Đạo đem tên của mình đổi thành Cầu Đạo về sau, mới đổi thành Cầu Tiên cái tên này. Chư vị trưởng lão, chư vị đệ tử, thời khắc mấu chốt đến, nói cho ta biết, mục tiêu của các ngươi là cái gì? Theo Nhiếp Cầu Tiên hò hét, rất nhiều đao tông trưởng lão và đệ tử nhao nhao gầm thét. Phàm là kiếm tông phải làm, chúng ta đều muốn phá hư. Phàm là kiếm tông không muốn làm, chúng ta đều muốn ủng hộ. À, kèm theo ngất trời tiếng hò hét, Nhiếp Cầu Tiên đưa tay ở trên túi chữ vật vỗ, sau đó chỉ thấy một chuôi màu trắng tinh trường đao bị hắn rút ra. Mà ở chuôi đao này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp lập tức khuếch tán ra. Thiên địa nguyên khí phảng phất đều lâm vào đình trệ. Độc Tôn Đao, thuộc về đao tông thượng phẩm đạo binh, chính là đao tông tổ sư lấy đao tông tuyệt thế thần công, đại diệt tuyệt thần lực làm hạch tâm rèn được binh khí. Mà có quan hệ cái này đạo binh, còn có một đoạn khá là thú vị cố sự. Nghe nói lúc trước đao tông tổ sư nghe nói kiếm tông tổ sư không biết nơi nào đến vận khí cứt chó, lấy được một chuôi thiên tử kiếm, cũng đem hắn rèn đúc thành duy ngã kiếm về sau. Ánh mắt hâm mộ đều đỏ, nhưng trên đời chỉ có thiên tử kiếm, từ đâu tới thiên tử đao, cho nên hắn đành phải mặt khác nghĩ biện pháp. Cái này có cái gọi là độc tôn đao, chuôi đao này là đao tông tổ sư phế rất lớn khí lực. Thông qua đại diệt tuyệt thần đao diệt tuyệt nhân dục, thiên đạo vô tình ý cảnh, cuối cùng rèn được, mà thiên đạo cùng thiên. Đao tông tổ sư ý tứ rất đơn giản, hy vọng chuôi đao này có thể trong tương lai trưởng thành là chân chính thiên đạo. Cũng không phải đao tông tổ sư có cái gì cao xa mộng tưởng, chỉ là nếu như độc tôn đao có thể trở thành thiên đạo lời nói, cái kia duy ngã kiếm chuôi này thiên tử kiếm, không phải liền là nhi tử ta sao? Không sai, chính là mộc mạc như vậy nguyên nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức tiến công kiếm tông a. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Ngoặc kép ngoặc kép, khụ khụ, Nhiếp Cầu Tiên một bên, một vị lão nhân tằng hắng một cái, bất đắc dĩ nói ra, ngoặc kép. Nhiếp tông chủ đã có hứng thú, liền cứ việc xuất thủ. Bất quá lão phu người lão lực suy, liền vì ngươi cổ động ủng hộ tốt rồi. Không sao, Nhiếp Cầu Tiên sảng khoái cười một tiếng. Nếu kiếm tông muốn tiến công Thuần Dương Cung, vậy ta đao tông dĩ nhiên chính là Thuần Dương Cung minh hữu. Đảo chủ ngươi ngay tại một bên nhìn xem tốt rồi. Hắc hắc hắc, kiếm tông thánh địa a. Nếu là thật có thể đánh đi lên, ta nhất định có thể trở thành đao tông sách lịch sử thành công nhất tông chủ. Danh thủy sao tông môn lịch sử cũng là đương nhiên. Vậy lão hủ ngay ở chỗ này sớm chúc mừng Nhiếp tông chủ. Đào Hoa đảo chủ một bên ho khan, một bên cười nói ra, sau đó lui ra, sau đó hắn liếc qua Thái Hoa Sơn phương hướng, Ngô Ân. Trước đó để lão hủ làm đều làm xong, một lần này sẽ không có chuyện gì rồi a hát. Không sai, đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới sự tình. Kia liền là Đào Hoa đảo chủ thế mà kiên định đứng ở Thuần Dương Cung bên này. Trên thực tế cũng không phải là không có người biết rõ Đào Hoa đảo chủ bị Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch chiêu mộ, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng loại này mời chào căn cứ vào lợi ích. Cũng không đáng tin, chỉ cần có người có thể cấp cho Đào Hoa đảo chủ lợi ích lớn hơn nữa, tự nhiên có thể nhẹ nhõm để vị này lựa chọn lần nữa làm phản. Trước đó đã có người bí mật liên hệ Đào Hoa đảo chủ, thậm chí còn chủ động đưa tới một mai duyên thọ đan, muốn thu mua hắn. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Đào Hoa đảo chủ khẳng định liền lựa chọn làm phản rồi. Nhưng trên thực tế, Đào Hoa đảo chủ là người thông minh, thật giống như ban đầu ở Đông Hải thời điểm hắn quyết đoán lựa chọn đầu hàng. Sau đó cũng phi thường phối hợp Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch lúc một dạng. Hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng sống lâu như vậy, đối nhân xử thế đạo lý còn có bo bo giữ mình bản sự còn là rất cao. Thẩm Thế Độ lúc năng lực cũng tuyệt đối không kém. Cho nên hắn trước tiên liền nhìn ra hạch tâm vấn đề. Kia liền là, hắn không có một cái nào chỗ dựa. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này tiến công Thuần Dương Cung, cái nào không phải võ đạo thánh địa, cái nào không phải có núi dựa lớn, liền xem như Minh Tôn, phía sau cũng có Đại Chu tàn dư người chỗ dựa, mà Đại Chu có thể ở Đại Càn điều tra phía dưới ẩn núp nhiều năm như vậy, tuyệt đối là có mấy phần bản lãnh, cũng tính cái chỗ dựa. Nhưng hắn Đào Hoa đảo chủ liền không giống nhau a, nghiêm ngặt mà nói là cái tán tu. Cái gì? Còn có Đào Hoa đảo? Nhưng dẹp đi a, Đào Hoa đảo đều cho người ta dọn đi rồi, còn có cái giám Đào Hoa đảo a? Mà Thuần Dương Cung lần này lại không thể thực vong, bản thân như vậy một phản bội, sảng khoái là sảng khoái, nhưng nếu như chờ vị kia Thái Hoa tiên nhân trở về, nhìn thấy Thuần Dương Cung bị người cho cướp bóc, lửa giận ngút trời phía dưới muốn tìm người cho hả giận. Lúc kia tìm ai? Dù sao đào hoa đào chủ ý nghĩ, quả hồng nhất định là chọn mềm bóp, võ đạo thánh địa trong thời gian ngắn không giải quyết được. Vậy trước tiên đem không chỗ dựa còn lựa chọn phản bội bản thân trước giải quyết hết. Cũng là chuyện đương nhiên a. Về phần những cái kia võ đạo thánh địa nói đến cái gì có thể che chở mình chuyện ma quỷ ta đào hoa. Đào chủ sẽ tin ngươi. Thật muốn bị thái hoa tiên nhân đánh đến tận cửa. Chỉ cần giao ra bản thân liền có thể tị kiếp tiêu tai. Nói không chừng quay đầu liền đem bản thân chứa trong bao tải đưa về Thuần Dương Cung. Đến lúc đó lão hủ hướng chỗ nào khóc đi. Hơn nữa dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này chính là mình đứng đúng trận doanh. Nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt a. Huống chi bản thân còn rời đi nguy hiểm nhất Thái Hoa Sơn. Không cần cùng rất nhiều thánh địa giao thủ. Chỉ cần mân mê đao tông đi tiến công kiếm tông liền xong việc. Cuối cùng chỉ đắc tội một cái kiếm tông. Phiền toái nhất Phật tông liền hoàn mỹ tránh đi. Nhưng chỉ cần mình ôm chặt Thuần Dương Cung đùi. Còn sợ kiếm tông. Ý niệm tới đây. Đào hoa đào chủ lập tức kiên định cùng Thuần Dương đi hạch tâm tư tưởng. Nhiếp tông chủ. Ngoặc kép. Ân. Thế nào đào chủ? Lão hủ cảm thấy để cho đao tông xông vào phía trước vẫn là hơi quá đáng. Lão hủ mặc dù thực lực không đủ, nhưng là biết rõ có ơn tất báo. Lần này đao tông viện trợ ta Thuần Dương Cung. Ta Thuần Dương Cung làm sao có thể không xuất thủ đây? Cái này, không cần nói nhiều. Lão hủ lần này cùng nhiếp tông chủ cùng nhau xuất thủ. Đào hoa đào chủ nghĩa chính ngôn từ nói. Dù sao đều đắc tội, thừa cơ tiêu giảm một lần kiếm tông đối với mình uy hiếp. Cớ sao mà không làm đây? Sự thật chứng minh, đào hoa đào chủ có thể an an ổn ổn sống trên hơn 800 năm. Không phải là không có nguyên nhân, càng ngày càng cay hình dung chính là loại người này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục